Đế quốc bại gia tử. Chương 1664, thuần túy mưu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Sở nước chư hầu. Quách Tổ Đức hơi ngẩn ra, ngay sau đó bừng tỉnh. Thôi Ân lệnh bắt đầu phổ biến. Đi qua mấy ngày thời gian, không ngừng lên men, nghe nói hiện tại Đông Sở đã hỗn loạn. Nguyên bản một khối thiết bản tất cả nước chư hầu giờ phút này cũng tự lo không xong. Con cháu nháo đằng lợi hại, chia ra nghiêm trọng, mà lúc này, cũng chính là Vương Khang ra tay cao nhất cơ hội. Đông Sở là duy nhất không trải qua chiến hỏa địa vực. Bọn họ quân đội mặc dù bị Hạng Lâm Thiên điều động, nhưng bởi vì không bị chiến tranh xâm nhiễu, bọn họ như cũ giữ vững bình thường sản xuất cày cấy. Nói cách khác, bây giờ Đông Sở rất giàu có. Hơn nữa nước chư hầu đều có mình tích trữ kho lương. Vương Khang muốn đánh chính là cái này chủ ý, phú cứu bần, rộng cứu cấp, thông qua phân phối điều khiển, để cho nhiều người hơn sống sót. Nhưng các chư hầu vương khẳng định sẽ không phun ra. Hiện tại là được rồi. Nước chư hầu hỗn loạn, đi qua phân phong nước chư hầu làm tan rã, mà đón nhận khống chế của triều đình. Cái này cũng rất dễ dàng. Suy nghĩ thoáng qua, Quách Tổ Đức nội tâm không khỏi được xúc động. Vị này bệ hạ thật lợi hại. Đi một bước xem ba bước. Những thứ này chư hầu vương cùng Thọ Xuân những quý tộc lớn kia như nhau, cũng là đổ huyết môi. Đúng rồi, Ôn Trương đi đâu rồi? Chu Thanh mở miệng nói. Mấy ngày trước sẽ tới cầu thấy. Khi đó ngài không để ý tới gặp, liền đem hắn an bài ở dịch quán. Chờ ngài cho đòi gặp, để cho hắn đi hoàng cung. Ta đi gặp gặp. Ừ, Vương Khang biết Ôn Trương ở lại Thọ Xuân, nhưng mấy ngày nay sự việc quá nhiều, đưa đi Việt quân, cuối cùng là có thể được điểm có thời gian. Hắn lại lập tức trở về liền hoàng cung. Ôn Trương đã ở Phụng Tiên Điện hậu. Phụng Tiên Điện là Vương Khang chỗ làm việc, tương tự với Khương Thừa Ly chỗ ở Thùy Củng Điện. Thật ra thì chỉ là một thông thường nơi, diện tích chừng mực, cái này vốn là một cái lớn cung điện. Vương Khang đem sửa đổi làm trung tâm chính vụ đơn vị. Trung thư tỉnh, thượng thư tỉnh, môn hạ tỉnh, sư mật viện cũng thiết lập đứng ở nơi này. Đây là vì tập trung thống nhất quản lý. Vậy thuận lợi Vương Khang cho đòi gặp chủ yếu quan viên, kịp thời thương nghị trọng đại sự hạng. Mấy ngày trước quá bận rộn, không chú ý, trẫm cũng không có lạnh nhạt thờ ở ý ngươi. Quảng cáo, Vương Khang nhìn Ôn Trương cười hỏi. Nghĩ rõ, nghĩ rõ. Ôn Trương thái độ rất đàng hoàng. Hắn đã rời đi Phụng Quốc, hơn nữa không có lựa chọn nào khác. Được, vậy chậm trước đối ngươi sách cái yêu cầu. Mời bệ hạ minh giám. Quên mất Phụng Quốc đi. Vậy quên mất Hạng Bách Xuyên. Từ giờ trở đi ngươi chính là đại tần bề tôi. Trung thành với chậm, vậy trung thành với triều đình. Ngươi biết chưa? Rõ ràng. Ôn Trương không chút do dự nào lên tiếng đáp lại. Thành tựu cao siêu mưu sĩ hắn rõ ràng nhất. Trong này kiêng kỵ lớn nhất chính là một lòng không thể hai dùng. Từ hắn ở lại Thọ Xuân một khắc đó trở đi, hắn cùng Phụng Quốc liền không quan hệ. Người biết Thôi Ân lệnh đi. Biết, Ôn Trương vẻ mặt phức tạp. Chính là Thôi Ân lệnh để cho hắn đứng ở nơi này Phụng Tiên Điện, cũng để cho hắn đối vị này bệ hạ phát ra từ nội tâm khâm phục. Thôi Ân lệnh mặc dù ban bố, nhưng ở cụ thể áp dụng quá trình, khẳng định sẽ có lực cản. Ôn Trương gật đầu một cái. Đây là không thể tránh khỏi. Trẫm chuẩn bị giao cho một mình ngươi vô tích sự. Bổ nhiệm ngươi là khâm sai đi trước Đông Sở, phụ trách đốc thúc Thôi Ân lệnh thi hành. Nghe được này, Ôn Trương biến sắc đại biến. Hắn từng là Phụng Vương bên người mưu sĩ. Hắn thanh danh ở Đông Sở cực lớn. Thậm chí còn đời Đông Sở các chư hầu vương tới cùng Vương Khang đàm phán. Thời gian đảo mắt, hắn là được là khâm sai. Đi trước đốc xem kỹ Thôi Ân lệnh thi hành tình huống. Cái này nhất định là cái chật vật vô tích sự. Cũng là một đắc tội người vô tích sự. Nhất là vẫn là hắn như vậy phức tạp bối cảnh. Đây coi là cái gì? Không phải để cho hắn vùi lấp trong bất trung bất nghĩa tình huống sao? Để cho hắn cầm lên đồ sát đao chém về phía đã từng là chủ tử. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới Vương Khang sẽ như vậy an bài. Chậm biết cái quyết định này sẽ để cho ngươi đối mặt khó chịu tình cảnh. Vương Khang trầm giọng nói. Chậm có thể xác định đây cũng không phải là dò xét. Mà là chậm quả thật cần ngươi tới làm cái này kém. Ngươi đối Đông Sở tình huống nhất vì rõ ràng. Quen thuộc mỗi cái nước chư hầu tình huống. Nhưng có tốt hơn nhằm vào tính biện pháp giải quyết. Ngươi biết chưa? Ôn Trương yên lặng không nói. Nếu như thế tới xem. Hắn đúng là người chọn lựa thích hợp nhất. Nhưng mà, Ôn Trương vẫn còn do dự. Vương Khang nói tiếp, người nhiệm vụ không chỉ là đốc thúc thôi ân lệnh thi hành. Còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn. Chậm cần ngươi ở Đông Sở xoay sở lương thực. Xoay sở lương thực, đúng, Vương Khang trầm giọng nói. Quốc gia này mới vừa trải qua chiến loạn. Người mới có thể thấy mỗi ngày có nhiều ít dân tị nạn chào hướng Thọ Xuân. Những người này có thể không quản sao? Lập tức phải qua mùa đông. Không biết muốn chết bao nhiêu người. Hiện giờ cần nhất chính là lương thực. Mà trước mắt chỉ có Đông Sở có lương thực. Thừa dịp thôi ân lệnh thi hành. Nước chư hầu hỗn loạn. Sắp quy về triều đình nắm trong tay. Chúng ta cần bọn họ dư thừa chữ lương thực tới cứu giúp càng nhiều nghèo khổ người. Trong chốc lát, Ôn Trương tâm trạng phức tạp. Đối Vương Khang canh chút kính ý, hắn điểm xuất phát là tốt. Một cái lòng chứa nhân dân, lê dân bá tánh quân vương, nhất định là một cái tốt quân vương. Hắn cũng là nghèo khổ xuất thân, tự nhiên tràn đầy cảm xúc. Ở Đông Sở nhiều năm như vậy, hắn vậy rõ ràng hơn những thứ này các chư hầu vương đối tầng dưới chót dân chúng chèn ép có nhiều nghiêm trọng. Đây quả thật là không phải một cái chuyện thật tệ. Cũng là một cái đắc tội người vô tích sự. Nếu như ngươi được khó chịu, vậy coi như xong. Vương Khang mở miệng nói. Mấy ngày nay đi trước Trung Thư tỉnh làm quen một chút. Cùng xong hết rồi, ngươi liền tiếp nhận Trung Thư lệnh đi. Quảng cáo, Ôn Trương đột nhiên ngẩn ra. Tân triều quan liêu thể chế cùng trước khi Sở Quốc hoàn toàn không cùng. Nhưng gần đây hắn vậy thăm dò rõ. Tự nhiên biết Trung Thư lệnh là cái gì quan chức. Cái này đã tương đương với tể tướng vị trí. Đây thật là hoàng ân cuồn cuộn. Mặc dù hắn ở Phụng Quốc vậy tương tự với vị trí này. Nhưng sàn không giống nhau. Chỉ cần là mưu sĩ. Cái nào chưa đầy khoang hoài bão muốn thực hiện. Suy nghĩ thoáng qua. Ôn Trương xem là làm quyết định gì như nhau. Hắn mở miệng nói. Có thể hay không chờ ta từ Đông Sở trở về đón thêm đảm nhiệm Trung Thư lệnh. Ngươi nghĩ xong, Vương Khang mở miệng nói. Một khi ngươi làm như vậy, ngươi có thể thanh danh sẽ lớn bị ảnh hưởng. Cũng sẽ không là lấy trước cái đó một lòng làm chủ. Từ một mà chấm dứt danh sĩ Ôn Trương. Ta nghĩ xong, Ôn Trương mở miệng nói. Hoặc là cũng không làm. Nếu làm thì làm đến tốt nhất. Ta không quan tâm ý nghĩ của người khác. Ta chỉ là cùng cái này tân triều chân chính lớn mạnh. Trong đó mới có thể có ta cống hiến mà lưu danh sử xanh. Đây là một cái thuần túy mưu sĩ. Bọn họ không là lợi. Chỉ làm tên. Chỉ là cả người hoài bão có thể thi triển. Được. Vương Khang mở miệng nói. Chậm quả nhiên không có nhìn lầm người. Người nhiệm vụ đã rõ ràng. Mấu chốt nhất chính là thời gian. Vương Khang trầm giọng nói. Tiến triển càng nhanh càng tốt. Rõ ràng, nếu không phải là nguyên nhân này. Chỉ cần thời gian dài. Có thôi ân lệnh dưới tình huống. Nước chư hầu mình liền tan rã. Chậm dành cho ngươi lớn nhất quyền lợi. Phụ trách hết thảy công việc. Đồng thời cũng sẽ cho ngươi một chi vệ đội bảo vệ an toàn. Vương Khang nói tiếp. Chờ ngươi bên kia tiến triển xong hết rồi. Chậm liền sẽ an bài do triều đình phái người đảm nhiệm tất cả nước chư hầu tướng quốc một chức. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.